Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, đây là cái gì quỷ? Hiện tại thông báo thứ nhất mới nhất huấn luyện ra thông tin. Ngày gần đây mỗi năm một lần tổ chức thế giới huấn luyện ra đại sư tái nhân ngoài ý muốn sớm kết. Thúc, trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm. Căn cứ liên quan tuyển thủ giới thiệu, lần này hòn đảo sớm chìm nghỉm cùng Waylord quần có quan hệ. Tại trong thế giới đảo chìm nghỉm, sau đó không lâu, tại trên mặt biển không, bỗng nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn mới bí cảnh hình ảnh. Pokemon Liên minh đã phái ra bí cảnh nghiên cứu viên phân tích đoạn video này. Cũng xác nhận kia thực sự không phải là người vì giả tạo. Thiên Không Chi Thành, lần nữa xuất hiện, phía dưới là về Thiên Không Chi Thành hình ảnh tư liệu công khai. Vô luận là Tây Phương Thế, giới Pokemon còn là phương Đông thế giới Pokemon, đối với Thiên Không Chi Thành đều có một cái tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Có người nói, nơi đó là hệ Flying Pokemon Thánh Địa, tại lịch sử ghi lại. Có huấn luyện ra tại Thiên Không Chi Thành trông thấy qua nó hư ảnh, thậm chí cả tòa Thiên Không Chi Thành đều giống như tại kia một cái Pokemon trên lưng, đó là nắm trong tay lực lượng thần bí Pokemon, có lẽ cũng chỉ có nó mới có thể có được để cho một hòn đảo phi không năng lực. Nó danh tự Lugia. Kéo lỗ tiểu trong phòng nhỏ, Loan hai tay giao nhau, bị tức giận địa để ở trước ngực, đầu tựa hồ có chút tức giận địa dao động qua một bên. Silic tê cạch, o, o, o một cái tròn không thể lại tròn than nắm, liền tân sinh xuất ra tay đều là tròn vo, trong tay dường như nâng cái gì, lấy lòng lấy tức giận Loan, kéo lỗ, Loan đầu uốn éo. Nó mới không muốn nhìn thấy trước mắt đen thui tròn vo gặp cảnh khốn cùng. Viên viên trái dưa hấu là một ngụm lấy ra nuốt sao? Tiểu chủ nhân sau khi trở về, nàng nhưng là phải tức giận. Tiểu chủ nhân tức giận, Loan cũng sẽ tức giận. Như thế nào lấy lòng cũng vô ích. Lạch cạch, cửa mở, ôi chào ơ tê đi. Đây là cái gì quỷ? Ba so với Soto, anh. Mèo, Dương Ngự mở cửa thời điểm tay đều run, trên ghế salon ngồi lên Ran hắn là biết, thế nhưng là Ran bên người bay hắc sắc đại khí cầu thật sao biểu diễn. Ai ôi, còn rất dài xuất thủ tới, kéo lỗ, bị tức giận ngồi ở trên ghế salon Ran lập tức ngẩng đầu. Từ trên ghế salon cẩn thận nhảy xuống, vỗ vỗ trên người bạch sắc tiểu váy. Nện bước bàn chân liền hướng Dương Ngự bên người chạy tới. Kéo lỗ, đã lâu không gặp. Ran, anh. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, duỗi ra tay trái, để cho Ran có thể theo tay hắn tâm một mực chạy trốn đến trên bả vai hắn. Mà Miss Matthews lập tức từ Dương Ngự tóc ổ nhi thượng đáp xuống. Nhìn xem cái này hay lâu không thấy bạn tốt. Kéo lỗ. Ran một bên tại Dương Ngự trên bờ vai hoan nghênh Dương Ngự về nhà. Một bên cầm một tay cắm ở tiểu trên váy. Tay kia tức giận địa chỉ vào ngày đó thượng bay đại gia hỏa. Ba so với bu đấy. Tô Dơ Y mở to đại con mắt lớn. Nhìn xem này một vị mới ra tới xinh đẹp tỉ tỉ. Trong lúc nhất thời an tĩnh địa liên thủ đều quên huy. Ngoan ngoãn dừng lại ở Dương Ngự trong lòng bàn tay. Cũng không nhúc nhích, Dương Ngự đương nhiên trông thấy này một cái khác người hệ Ghost Pokemon. Giảng đạo lý, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm không phải là một cái Ghastly sao? Như thế nào lần này gặp mặt, liền cả cùng theo gió Pokebo đồng dạng. Theo gió Pokebo, đây chính là lớn lên cùng nhiệt khí Pokebo không sai biệt lắm Pokemon. Ghastly như thế nào trong lúc bất chợt liền biến thành nhiệt khí Pokebo đâu này? Còn có, Ghastly làm sao có thể dài ra một đôi tay tới? Chẳng lẽ Ghastly đã tiến hóa trở thành Hunter? Cũng không đúng a, Muốn biết rõ, Hunter đây chính là ngược lại tam giác lớn lên đầy Pokemon. Dáng người hẳn là còn xem như thon thả. Làm sao có thể biến thành này bức heo heo bộ dáng? Hẳn là mana kia đầu heo đồng dạng Pokemon nhuộm màu. Không phải nói sao, không muốn tùy tùy tiện tiện cho heo nhuộm màu. Này đâu còn là Hunter a, rõ ràng chính là U Linh đại đầu heo. Anh, Miss Magius hơi vểnh môi miệng, trong ánh mắt, vèo, một chút, tựa như hiện lên một đạo hàn mang. Lăng lệ ánh mắt phảng phất có thể đem kia không trung nổi lơ lửng béo Pokebo từ trung gian một đao chém ra, kia đen thui than nắm toàn thân cao thấp lạnh run. Cỗ này sắc bén u linh khí tức, cần phải so với Ran siêu năng lực còn muốn tới lợi hại hơn một ít. Trong nháy mắt, bụng liền bắt đầu phiên giang đảo hải. Ô, ca, người đã về rồi. Trở về như thế nào cũng không theo ta sớm thông điện thoại a. Ngoài cửa Dương Tiểu Ngọc cầm lấy bưu kiện trở về. Dương Tiểu Ngọc nheo mắt, đột nhiên phát hiện trong nhà dường như ít vật gì đồng dạng. Nhìn lại cái kia bành trướng không còn hình dáng Hunter, hai đạo đôi mi thanh tú thoáng cái liền dựng lên. Hunter, Silic Silic Silic, tư, phù phù, tại Dương Ngự, Togepi. Miss Magius cùng với Dratini kia chấn kinh trong ánh mắt, một cái cự đại dưa hấu, đột nhiên điện liền từ kia bay than nắm trong miệng nhổ ra, trực tiếp lăn đến trên mặt đất, còn có loại này thao tác. Đột nhiên, Dương Ngự nhớ tới tại Lưu Tinh Xâm Lâm lúc ấy, Miss Magius sư phụ Zenga lão hắc thế nhưng là từ trong miệng túm ra đến siêu năng tháp Slowpoke vương kia mà. Chỉ bất quá, đó là Zenga lão hắc miệng khá lớn, bụng cũng khá lớn, cho nên dường như không biến hình. Trước mắt Gastly, thông, thật sự là tiến hóa. Liền làm thế nào cảm giác nhìn lên tiến hóa cùng chưa đi đến hóa một cái sâu dạng đâu này. Là hơn xuất ra hai cái viên viên tay. O, o, o, o, hoa, Dương Ngự ca. Là Togepi cùng Dratini hoa. Ba so với Soto, Togepi ánh mắt lóe sáng lóe sáng. Trông thấy Dương Tiểu Ngọc thời điểm, chủ động địa vươn tay, vẫn quơ múa, muốn tránh thoát Dương người đánh xe tâm tiến nhập Dương Tiểu Ngọc ôm ấp đồng dạng. Meo, Dratini trong ánh mắt dường như nhiều một bộ, kỳ phùng địch thủ, cảm giác. Nó hiện tại trong ánh mắt chỉ còn lại cái kia lăn đến trên mặt đất trái dưa hấu. Loáng thoáng, nó tựa hồ tại hiếu kỳ. Quỷ kỳ tư là như thế nào đem cay bao lớn một cái trái dưa hấu một ngụm nhét vào trong miệng. Dratini vẫn chưa bao giờ một ngụm nuốt qua so với chính mình miệng còn lớn hơn đồ ăn. Có phần, kích động a, meo, ai, Dratini, ngươi muốn đi đâu a? Dương Tiểu Ngọc đạp đạp chân, trong lòng một bên ôm Togepi, một bên nhìn xem kia đột nhiên bay ra ngoài Dratini, cao giọng kinh hô, ta trời ạ, nó sẽ không phải một ngụm cũng muốn như Hunter như vậy nuốt này trái dưa hấu à. Dương Ngự vô ý thức thôn thôn nước bọt, nhìn xem Dratini vây quanh kia trái dưa hấu đi lòng vòng như cũ không thể nào hạ miệng bộ dáng, dường như có phần minh bạch. Dương Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái. Hoa, ngàn vạn không thể học Hunter a. Hunter đần cùng heo heo đồng dạng. Nhiều lần nói với hắn, dưa hấu muốn cắt ra tới ăn. Nó còn là nghiêm chỉnh cái lấy ra nuốt. Silic T, O, D, O, nghiêm chỉnh cái nuốt. Khẳng định phải so với từng miếng ăn tới thoải mái đi. Bất quá. Hunter trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu chủ nhân nói rất có đạo lý. Trung quy, bên ngoài lục da màu xanh bắt đầu ăn quá cứng rắn. Không có dưa hấu bên trong hồng hồng bắt đầu ăn ăn ngon. Cùng bánh trưng đồng dạng, meo, chỉ nghe, đông, một tiếng. Dratini một đầu hướng phía dưa hấu đụng lên đi. Bắn ngược khi trở về sau. Nó đã hãm vào mắt nổ đom đóm trạng thái, Một bên Hunter ánh mắt trợn lão đại, nghe một tiếng này sọ não gõ dưa hấu thanh âm. Dưa hấu khẳng định đặc biệt, ăn ngon đặc biệt ngọt. Tại đây chói chang ngày mùa hè, còn có cái gì có thể so sánh dưa hấu càng giải khát đâu này. Về sau, để cho tiểu chủ nhân mang theo Dratini đi mua dưa hấu à. Chỉ cần Dratini dùng đầu va chạm, tuyệt đối có thể phân biệt ra rất xấu. Silic tê cạch, Hunter nghiêng nghiêng ánh mắt, quay tít một vòng, ba, kéo lỗ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.